Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 614, Loạn Đảng. Vị này là Lâm Xuyên Vương bên người Nhan Đại Tiên Sinh. Phí Hư mỉm cười, ta thế nhưng là tự mình đi gặp mặt Lâm Xuyên Vương mới đưa hắn mời tới đây. Tên này bị hắn xưng là Trúc Tiên Sinh. Thanh Sam khách hơi trầm ngâm. Cũng là hướng về phía còn mang theo mặt nạ áo đen khách gật đầu làm lễ. Nói, tại hạ Trúc Vũ, là Hoàng Thiên Đạo Vụ Ảnh chân nhân truyền nhân. Không biết Nhan Đại Tiên Sinh lại có cái nào thủ đoạn. Nhan Đại Tiên Sinh nếu là Lâm Xuyên Vương bên người đại cung phụng. Tu vi tự nhiên không thể nghi ngờ. Chỉ là cái này Lâm Ý lại là liền tịch như Ngô cùng Dương Điên đều không làm gì được nhân vật. Dù là kia kiếm các nguyên đạo nhân không tại hắn bên cạnh. Chúng ta nghĩ muốn đối phó hắn, nhưng vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt, để tránh cả ngày đánh ngỗng, lại bị ngỗng mổ mắt bị mù. Đây là tự nhiên, tên này áo đen khách ôn hòa hữu lễ, hơi khom người đáp lễ, nhưng lại vẫn như cũ chưa trừ diệt lấy mặt nạ xuống. Nói, tại hạ Nhan Tĩnh Hải, Bắc Ngụy Tương Châu Tuyệt Đao Tông xuất thân, chỉ là về sau bái nhập Vinh Khô Chùa, lúc này mới trằn trọc đến rồi Lâm Xuyên Vương bên cạnh. Ta mặc dù thông chút đao thuật, nhưng chủ tu lại là Vinh Khô Chùa luật rừng môn, có chút phá giải khí huyết hết sức cường đại người tu hành thủ đoạn. Đúng là Vinh Khô Chùa người tu hành. Trúc Vũ toàn thân chấn động. Hắn đây cũng không phải là giả vờ kinh ngạc, mà là chân chính chấn kinh. Vinh Khô Chùa từng là Bắc Ngụy Tương Châu một vùng lực ảnh hưởng lớn nhất Phật tử. Trong chùa ở quá khứ trong mấy trăm năm đi ra mấy vị danh chấn thiên hạ người tu hành. Đến rồi Bắc Ngụy Hoàng đế sau khi lên ngôi, Vinh Khô Chùa tại Tương Châu chi loạn bên trong lại thành loạn đảng. Toàn bộ tự miếu bị san thành phẳng địa. Nhưng mà kỳ thật năm đó Vinh Khô Chùa tạo phản, lại không phải là miếu bên trong tăng nhân mưu đồ quyền quý, mà là đối với Bắc Ngụy Hoàng đế một hệ liệt chính lệnh có lớn lao trở ngại. Vinh Khô Chùa chủ trương tự nhiên chi đạo, chủ trương đem hết thảy sinh hoạt cần thiết đều xuống đến thấp nhất. Đề sướng khổ đến cam chịu tu tâm chi đạo, chỉ cần tâm cảnh ôn hòa vui sướng. Cho dù sinh hoạt khốn khổ, đều thản nhiên chỗ chi, từ đó để nội tâm của mình tại khốn khổ hoàn cảnh bên trong đều có thể chân chính ở vào ôn hòa hỉ. Nhạc, loại này chủ trương đổi cái hoàng đế thống trị khả năng cũng không có cái gì. Nhưng Bắc Ngụy Hoàng đế năm đó chính là đao to búa lớn tiến lên biến đổi. Tên này thủ đoạn cường hãn hoàng đế ngoại trừ đem hoàng đế tông thân quyền thế bóc ra. Bắt về trong tay mình đồng thời, hắn đầy trong đầu nghĩ, chính là kích phát bách tính đối với càng tốt đẹp hơn sinh hoạt khát vọng. Phương Bắc có gió thổi cỏ rạp gặp dê bò, có nhìn không hết gió ánh sáng, nhưng phương Nam có càng thêm giàu có an nhàn sinh hoạt. Có cầu nhỏ nước chảy trăng sáng đêm, có rượu ngon, có càng dịu dàng khéo hiểu lòng người ca cơ. Hắn tại sau khi lên ngôi rất nhiều cử động, chính là muốn kích thích dân chúng đối với Nam tiến hướng tới. Hướng phía Nam Vương Triều học tập, dung hợp phương Nam Vương Triều rất nhiều trước vào kỹ thuật. Hắn biết rõ chỉ có bị kích thích lên dục vọng, mới có thể hóa thành lực lượng, mới có thể để cho những dân chúng này đi khai hoang, đi tác chiến, nhưng hắn dùng ăn sung mặc sướng đến dụ hoặc dân chúng. Cái này Vinh Khô Chùa lại nói cho những dân chúng này. Không cần tốt như vậy ăn sung mặc sướng. Cũng không cần ăn như vậy no bụng. Ăn sung mặc sướng mang không đến nội tâm bình tĩnh hỉ nhạc. Chỉ cần giải trừ dục vọng trong lòng. Cho dù là cực ít ẩm thực. Cho dù là ăn không đủ no. Nhưng vẫn như cũ có thể rất vui vẻ. Kể từ đó. Toàn bộ Tương Châu một vùng ngược lại bị một chút quyền quý môn phiệt lợi dụng. Liền năm đó Bắc Ngụy Hoàng đế đẩy ra khẩn cỏ lệnh. Chính là một hạng ai mở cỏ hoang địa, biến thành ruộng tốt, sau này cái này ruộng tốt liền có thể 10 năm miễn nó thuế phú chính lệch đều tại Tương Châu căn. Bản tiến lên bất động, lúc đó Bắc Ngụy hoàng đế cùng hoàng thất tông thân ở giữa tranh đấu nguyên bản liền 10 phần tàn khốc, rất tự nhiên liền dựa thế bình loạn, đem Vinh Khô chùa triệt để diệt trừ. Vinh Khô chùa một chút công pháp tu hành 10 phần đặc biệt cùng cường đại. Bọn hắn thậm chí có tập hợp niệm pháp, có thể mượn nhờ rất nhiều tu vi bình thường tăng nhân dẫn đường thiên địa linh khí. Hợp ở một chỗ, tựa như là rất nhiều người cùng một chỗ giúp người nào đó tu hành. Bọn hắn còn có lợi dụng phù đạo khống chế cây luật rừng môn. Cái này tại Bắc Ngụy hoàng đế về sau bình loạn bên trong. Cũng là bởi vì tướng này Vinh Khô chùa xưng là yêu pháp đạo tràng. Về phần Bắc Ngụy Tuyệt Đao Tông, nguyên bản chính là Bắc Ngụy cực kỳ nổi danh Đao Tông. Cái này Nhan Tĩnh Hải tại Lâm Xuyên Vương bên cạnh làm lớn cung phụng. Mặc dù tại Nam Triều thanh danh không hiển hách, hắn mặc dù cũng chỉ là khiêm tốn nói câu thông chút đao thuật. Nhưng chỉ sợ hắn tại trên đao tu vi, cũng là khó có thể tưởng tượng, nghĩ không ra tiên sinh đúng là như thế gặp gỡ. Trúc Vũ Chân Thành tán thưởng lấy một câu, nhưng trong lòng lại là 10 phần cảm khái. Sở dĩ trong lòng có như thế cảm xúc, là bởi vì hắn xuất thân Hoàng Thiên Đạo tại Nam Triều kỳ thật cũng là tiền triều loạn đảng. Về sau cũng bị đại quân tiêu diệt. Không giống chính là Hoàng Thiên Đạo là chân chính tạo phản. Hoàng Thiên Đạo ở tiền triều Kinh Châu một vùng nhiều nhất lúc từng có mấy chục vạn tín đồ, mà lại chân chính khởi binh tạo phản thậm chí tại Tiêu Diễn trước đó. Nếu như năm đó Hoàng Thiên Đạo tạo phản thành công, cái kia Hoàng Thiên Đạo thủ lĩnh liền thành rồi hiện tại Nam Triều Hoàng đế. Hoàng Thiên Đạo nhân vật trọng yếu liền khẳng định là đương triều quyền quý. Chỉ tiếc chính là Hoàng Thiên Đạo tụ tập người mặc dù nhiều, nhưng phần lớn là ô hợp chi chúng. Lúc đó trong triều lại không giống Tiêu Diễn đồng dạng có rất nhiều người duy trì. Cho nên là bị bại một lần bôi địa, ta liền biết rõ hai người các ngươi khẳng định mới quen đã thân. Phí Hư nhìn lấy trong đêm tối, trên mặt hắn vẻ mặt, lập tức cười cười, nói, ba người chúng ta người cộng lại, chưa chắc là ma tông lớn như vậy có thể đối thủ. Nhưng nếu là chúng ta ba người còn không đối phó được Lâm Ý, cái này thiên hạ chỉ sợ cũng không có người nào có thể đối phó được hắn rồi. Bất quá việc này vẫn là bí ẩn chút, Kiếm Các mà lại đặt ở một bên. Vài ngày trước các người chắc hẳn cũng cần phải nghe nói ma tông bộ hạ tại trên sông bị hà tu hành. Đệ tử ngăn lại, người kia tính toán ra, có lẽ là Lâm Ý sư huynh. Trúc Vũ gật đầu một cái, sắc mặt lại là không hiểu trịnh trọng. Bất kể như thế nào tự tin, nhưng bất kỳ một tên người tu hành đều 10 phần thanh sở Nam Thiên Tam Thánh cùng bọn hắn loại này. Thần niệm cảnh người tu hành chắc hẳn, quả thực là trên trời hạo nguyệt so sánh trên đất đom đóm. Mà tông bộ hạ cũng đều là dị nhân, nhưng nghe nói hà tu hành tên kia đệ tử lại là nghiền ép chi thế. Hơn nữa còn để tên kia ma tông bộ hạ nhắn cho ma tông. Tựa hồ liền ma tông đều cần kiêng kỵ hắn. Cái kia nhân vật như vậy, liền không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng. Những người này liền không cần đi, đi ngược lại vướng chân vướng tay. Nhan Tĩnh Hải gật đầu một cái, nhìn lấy những cái kia lúc trước bái nằm trên mặt đất, vừa mới đứng dậy mấy tên người tu hành, nói rằng, hả? Đây là thanh âm gì? Cũng liền tại lúc này, cái này trên mặt đất vừa mới đứng dậy mấy tên người tu hành không có cảm giác được cái gì dị âm. Nhưng là bọn hắn ba người này tu vi viễn siêu những người tu hành này. Tai bên trong lại mơ hồ nghe được trong rừng núi xa xa khác thường vang truyền đến. Thanh âm kia vang lên chỗ có lẽ cách bọn họ còn cực xa. Nhưng cách nhiều như vậy núi rừng lại có thể làm cho bọn hắn ở chỗ này nghe được. Có thể nghĩ, loại thanh âm này đến cỡ nào vang dội bén nhọn,